Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Lục Đạo Luân Hồi Hiện. Nhân tộc xuất thế sau đó, Hồng Quân trước tiên phát hiện, dù sao cũng là tương lai thiên địa nhân vật chính, Hồng Quân không có khả năng không chú ý. Bất quá chứng kiến canh giờ cùng Dương Mi cùng nhân tộc xen lẫn trong cùng nhau, Hồng Quân chân mày chính là nhíu một cái. Canh giờ cùng Dương Mi là chuyện gì xảy ra? Bọn họ dường như có chút không đúng a. Hồng Quân chỉ là nghi hoặc một cái, cũng không ở chú ý. Canh giờ cùng Dương Mi trực tiếp mang theo 3.000 nhân tộc ly khai, chỉ lưu lại thừa dưới phổ thông nhân tộc. Tối cao cũng không dám thiên tiên cấp đừng, có thể nói là tương đương hồng hoang tầng dưới chót nhất. Chứng kiến mọi người ly khai, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn có chút mờ mịt, có chút không biết làm sao, nhìn qua có chút thương cảm, liền nữ oa nhìn đều muốn giúp bọn hắn một cái, bất quá bị Mệnh Huyền lôi đi. Mệnh Huyền có thể cho sau này nhân tộc thoát ly thánh nhân trưởng khống, để cho bọn họ ủng lời nói có trọng lượng, không ở trở thành quân cờ. Bất quá điều kiện tiên quyết là bọn họ dựa vào chính mình ở hồng hoang sống sót. Bất quá cũng không cần lo lắng, canh giờ cùng Dương Mi cũng không phải nhìn không, huống hồ bọn họ còn có thiên đạo che chở, muốn bị diệt tộc cũng không thể. Nếu như vậy bọn họ đều xong đời, đó chính là không đỡ nổi a đấu. Hơn nữa Mệnh Huyền đối với nhân tộc cảm tình cũng không sâu. Làm đến nước này đã có thể. Dù sao Mệnh Huyền thân là nhân loại bất quá ngắn ngủi 20 mấy năm, mà thân là hỗn độn ma thần vô số năm, cho nên đối với nhân tộc Mệnh Huyền không có chấp niệm. Có chấp niệm cũng thành không được đại đạo. Cho nên nhân tộc có phải hay không thiên địa nhân vật chính, Mệnh Huyền cũng không phải là cực kỳ lưu ý. Về phần tại sao trợ giúp nhân tộc, một là nhân tộc vốn chính là thiên địa nhân vật chính, hai là lão tử cam tâm tình nguyện, chính là như vậy tùy hứng. Nếu có một ngày, Mệnh Huyền xem nhân tộc khó chịu, tự mình hủy diệt nhân tộc cũng là có thể. Ly khai Bất Chu Sơn, Mệnh Huyền mang theo hai nữ đi trước huyết hải, chuẩn bị trực tiếp đem lục đạo luân hồi làm ra tới. Đây cũng là Mệnh Huyền vì sao mang theo hậu thổ nguyên nhân. Rất nhanh, Mệnh Huyền một nhóm đi tới huyết hải. Ở chỗ này, Tiểu Ngọc cùng Chu Yếm bọn họ đã ở chỗ này chờ. Làm biển máu chủ nhân, Minh Hà cũng ở nơi đây cùng Chu Yếm bọn họ nói chuyện với nhau. Lão đại, chứng kiến Mệnh Huyền đến, Chu Yếm nhanh lên đón. Gặp qua Mệnh Huyền đạo hữu, nữ hoa đạo hữu, còn có vị đạo hữu này, Minh Hà cũng cùng Mệnh Huyền chào. Bất quá hắn không biết hậu thổ, chỉ có thể xưng hô vị đạo hữu này. Minh Hà, ta sẽ không khách khí với ngươi. Lần này tới ngươi huyết hải, chính là muốn cho ngươi mượn huyết hải dùng một lát. Bất quá chỗ tốt không phải ít ngươi. Nếu như là người khác nói mượn huyết hải dùng một lát, Minh Hà cam đoan cho hắn biết hoa vì sao hồng như vậy. Bất quá là Mệnh Huyền, Minh Hà cũng có chút kinh sợ. Không đề cập tới Mệnh Huyền thực lực, đã nói Mệnh Huyền thủ hạ cũng đủ Minh Hà uống một bầu. Không biết có gì chỗ tốt, Minh Hà mở miệng hỏi. Nếu để cho Mệnh Huyền chỗ tốt làm cho Minh Hà không hài lòng, Minh Hà cũng sẽ không đồng ý. Dù sao huyết hải chính là Minh Hà của quý, căn bản không cho sơ thất. Cái này trước không vội, hiện tại cần ngươi thuận thiên mà đi, trước sáng tạo một chủng tộc lại nói. Nói xong, Mệnh Huyền một đạo linh quang hướng về Minh Hà bỏ rơi đi. Minh Hà tiếp thu tin tức sau đó, thôi diễn một phen, phát hiện đối với mình chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, vì vậy bắt đầu lợi dụng huyết hải gì gì đó linh hồn. Căn cứ Mệnh Huyền giao cho hắn phương pháp, sáng tạo ra Atula bộ tộc. Kỳ thực bây giờ cách luân hồi xuất thế còn rất sớm, Atula tộc còn chưa xuất thế, Bất quá Mệnh Huyền trực tiếp đem luân hồi xuất thế thời gian nói trước. Như vậy tự nhiên cần Minh Hà tạo nên Atula. Làm lục đạo trong một đạo, Atula trọng yếu có thể tưởng tượng được. Nếu không, Minh Hà sáng tạo Atula căn bản sẽ không có công đức. Sau đó, Minh Hà bắt đầu dùng biển máu huyết thủy làm chủ, bắt đầu chế tạo sinh linh, đồng thời bị huyết hải hấp thu hồn phách, cũng bị Minh Hà rót vào trong đó. Nhìn từng cái sinh linh từ trong tay mình sinh ra, Minh Hà cũng vô cùng kích động, dù sao cũng là Minh Hà tự tay chế tạo ra sinh linh. Giống như hắn hậu duệ không có phân biệt, bất quá Mệnh Huyền nhưng có chút chướng mắt Atula bộ tộc. Bởi vì Atula bộ tộc sanh phi thường quái dị, nam diện mục dữ tợn, vô cùng xấu xí, nữ đến lúc đó dung mạo diễm lệ, bất quá cũng là cùng kỹ nữ giống nhau. Lúc này, thiên đạo cảm ứng được Atula bộ tộc hàng thế, trực tiếp đánh xuống một đoàn công đức, thẳng đến Minh Hà mà đến. Minh Hà chứng kiến sau đó đại hỉ, lập tức hấp thu công đức. Minh Hà hấp thu công đức sau đó, khí thế tăng vọt, trực tiếp đạt được chuẩn thánh viên mãn, khoảng cách chí thánh cũng chỉ thiếu chút nữa. Bất quá đại hỉ sau đó, Minh Hà có chút do dự, Atula ngất tộc chỗ thiếu hụt hắn cũng biết, không thể sinh sôi nảy nở hậu đại, nếu như Mệnh Huyền bọn họ thành lập lục đạo luân hồi, sau này đã không có hồn phách. Cái kia Atula bộ tộc chẳng phải là muốn diệt tộc a? Tuy là Minh Hà không phải thứ tốt gì, bất quá làm cho đích thân hắn chôn vùi hắn sáng tạo tộc nhân, hắn vẫn không làm được. Mệnh Huyền liếc mắt nhìn ra Minh Hà lo lắng, thản nhiên nói, lục đạo luân hồi xuất hiện sau đó, có thể chuyển thế vì Atula, ngươi không cần vì bọn họ lo lắng. Minh Hà gật đầu. Sau đó yên lòng, còn lại thì nhìn hậu thổ. Hậu thổ nghiêm sắc mặt, cũng nghiêm túc, tuy là bổ toàn luân hồi đối nàng không phải quá khó khăn, bất quá hậu thổ vẫn là hết sức chăm chú. Trải qua Mệnh Huyền giảng thuật, nàng cũng minh bạch lục đạo luân hồi tầm quan trọng. Mệnh Huyền phất tay một chảo, một đạo bổn nguyên bị Mệnh Huyền lấy ra tới. Đây là luân hồi thú hoàng chết đi sau đó lưu lại bổn nguyên, hiện tại vừa lúc thành lập luân hồi. Mệnh Huyền đem bổn nguyên đưa cho hậu thổ. Hậu thổ sau khi nhận lấy, hai tay rất nhanh vũ động, từng đạo luân hồi pháp tắc xuất hiện. Minh Hà bọn họ nhìn hoa cả mắt. Không, lục đạo luân hồi hiện. Hậu thổ quát to một tiếng, từ luân hồi đại đạo cùng luân hồi bổn nguyên trực tiếp hợp thành một cái xoay tròn vòng tròn. Vòng tròn tỏa ra sáu loại bất đồng khí tức, thật là huyền ảo. Quan sát Chu Yếm bọn họ cũng hoạch ích không cạn. Nay có hậu thổ sáng tạo luân hồi, bổ toàn thiên địa thiếu sót, hồng hoang chúng sinh sau khi chết đều là vào luân hồi. Thiết lục đạo vì thiên đạo, Atula đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, ác quỷ đạo, địa ngục đạo. Phàm có khi còn sống có đại công đức giả, sẽ thành thiên đạo, tiêu diêu tự tại, giết ngược giả vào Atula đạo, vô công không tích giả vào nhân đạo, quá lớn với công lấy vào súc sinh đạo nói, quá cực đại giả vào ác quỷ đạo, địa ngục đạo, từ đây chúng hồn trở về vị trí cũ. Hậu thổ thanh âm truyền khắp hồng hoang bên trong mặc kệ bất luận kẻ nào, lập tức hướng về hậu thổ sở tại bái một cái. Mặc dù không biết hậu thổ là người nào, bất quá sáng tạo lục đạo luân hồi công tích, đáng giá bọn họ thi lễ. Tam thanh sắc mặt có chút khó coi, người khác không biết, bọn họ nhưng là nhận thức. Trước đây vẫn cùng các nàng phát sinh xung đột, ở lục đạo luân hồi triệt để sau khi hoàn thành, thiên đạo lập tức đánh xuống một đoàn công đức, so với nữ oa tạo nhân công đức còn muốn lớn hơn một ít. Công đức đồng dạng chia làm mấy phần, bảy thành bị hậu thổ thu vào, hai thành bị Mệnh Huyền thu vào, còn có một thành rơi vào Minh Hà trên người. Mạnh Huyền có công đức là bởi vì hắn cung cấp luân hồi thú hoàng bổn nguyên. Minh Hà có công đức là bởi vì lục đạo luân hồi chiếm biển máu một vài chỗ. Cho hắn bồi thường, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.